Radio Sách Nói.com xin trân trọng giới thiệu. 3. Đàn ông giữ kín những bí mật trong khi phụ nữ rất thích bày tỏ. Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa phụ nữ và nam giới là cách mà họ đối đầu với những căng thẳng như thế nào. Nam giới thường đi sâu vào những suy nghĩ, trong khi phụ nữ lại rất thích đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Tại những thời điểm này, cảm nhận của một người đàn ông khác căn bản so với một người phụ nữ. Anh ta cảm thấy phấn chấn hơn khi những vấn đề có liên quan được giải quyết. Trong khi đó, người phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi họ giải bày những tâm sự. Những xung đột lớn dần lên gây ra những xích mích không cần thiết, như là sự không hiểu nhau và sự không bằng lòng lẫn nhau trong các quan hệ của họ. Hãy nhìn vào một ví dụ rất thông thường. Khi Tom trở về nhà, anh ta muốn được nghỉ ngơi và trút bỏ căng thẳng bằng cách đọc những tin tức mang tính chất nhẹ nhàng. Anh bị rơi vào tình trạng căng thẳng vì những vấn đề trong ngày không được giải quyết và muốn được giảm bớt những căng thẳng đó bằng cách quên chúng đi. Mary, vợ anh, cũng muốn có thời gian thư giãn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Tuy nhiên, cô lại tìm đến sự thư giãn bằng cách nói về những việc làm gây bực tức trong ngày. Sự ức chế dần dần được hình thành và những cơn bực dọc bắt đầu xuất hiện. Tom thì tập trung suy nghĩ, còn Mary thì nói rất nhiều. Cô cảm thấy vấn đề của mình không được chồng quan tâm, họ không chịu hiểu nhau và giữa họ ngày càng có khoảng cách. Bạn có thể nhận ra ngay trong trường hợp này, bởi vì đây là một trong rất nhiều ví dụ khi phụ nữ và đàn ông bất hòa với nhau. Vấn đề không phải là Tom và Mary thích như vậy, mà nó nằm ngay trong hầu hết các mối quan hệ hàng ngày của họ. Việc giải quyết những bất đồng giữa Tom và Mary không phụ thuộc vào tình yêu của họ lớn như thế nào. Vấn đề ở đây là họ hiểu về sự khác biệt giới tính nhiều hay ít. Thực tế cho thấy phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra những vấn đề làm họ căng thẳng. Còn Tom thì tiếp tục nghĩ rằng Mary nói quá nhiều và sự chịu đựng của anh ta là có hạn. Mary không biết rằng Tom đang đọc tin tức, cái đó đã làm cho anh ta cảm thấy thu hút hơn. Trong khi đó, thì Mary cảm thấy bị bỏ rơi và mờ nhạt đối với anh trong lúc này. Cô ấy khăng khăng cố lôi anh ta vào cuộc thi mà Tom không hề muốn. Có hai sự khác nhau có thể được giải quyết. Thứ nhất là cần hiểu rằng phụ nữ và nam giới đương đầu với những căng thẳng như thế nào. 3. Khi người vợ nói anh không để ý đến em hay anh không quan tâm đến anh, thì người chồng trả lời tất nhiên là anh quan tâm đến em rồi. Tại sao em lại nghĩ như vậy trong khi anh đang cố gắng giải quyết công việc? Người chồng lập luận rằng, bởi vì anh đang tập trung toàn bộ suy nghĩ cho vấn đề cần giải quyết. Đó là cách nói làm vừa lòng cô nhất và cô cảm thấy rằng anh vẫn còn lo lắng đến cô. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng đó không phải là điều trực tiếp có thể chia sẻ và đó không phải là điều đích thực cô yêu cầu ở chồng mình. 4. Khi người vợ nói em cảm thấy em không là gì của anh ngắt ngang lời cô và nói em thật là cả nghĩ. Hiển nhiên em là quan trọng đối với anh. Người chồng nghĩ rằng người vợ cảm thấy cô ấy bị anh bỏ rơi chỉ vì anh đang tập trung đến công việc cần giải quyết. Người chồng đã không nhận ra rằng khi anh ta tập trung vào một vấn đề mà anh đã bỏ quên những vấn đề khác, vợ anh cảm thấy không được thoải mái trong hoàn cảnh như vậy, vì bất cứ người phụ nữ nào cũng phản ứng như vậy. Đối với anh, cô cảm thấy mình không là gì, không có vai trò gì lúc đó. 5. Khi người vợ phàn nàn rằng anh không cảm nhận được gì ngoài việc anh đang trầm tư suy nghĩ hay sao, anh ta đáp lời vợ điều đó là không tốt, hay sao em? Anh phải làm gì đây để giải quyết vấn đề? Người chồng nghĩ rằng người vợ quá để bụng và còn đòi hỏi nữa trong khi anh ta đang giải quyết những vấn đề buộc anh ta phải đối mặt. Anh cảm thấy mình không được vợ đánh giá cao với công việc ngập đầu. Thêm vào đó, anh không đồng ý rằng những suy nghĩ của vợ mình là có căn cứ. Thông thường nam giới không nhận biết được rõ thế nào là quan tâm và không cần thiết phải quan tâm. Họ có thể chuyển từ trạng thái yên ổn tới cảm giác bất ổn và giữ khoảng cách. Trong thế giới đầy suy nghĩ của mình, họ đã định trước cho mình cách giải quyết vấn đề mà không hay biết đến thái độ của người khác đối với mình như thế nào. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới,

Anh ta nghĩ là cô ta cần xin lời khuyên từ mình. Nếu anh nghĩ là cô ta cần xin lời khuyên từ mình, anh ta sẽ đội chiếc mũ của ông cải thiện vào để giải quyết vấn đề của cô ấy. Nếu anh ta nghĩ là cô ấy đang trách mình, anh ấy bèn rút kiếm ra để tự vệ. Trong cả hai trường hợp, anh ta đều khó có thể lắng nghe cô ấy thực sự. Nếu anh ta đưa ra cách giải quyết giúp cô vẫn tiếp tục đề cập đến những vấn đề khác. Sau khi đưa ra hai hoặc ba cách giải quyết, anh ta trông đợi rằng cô ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đây là bởi vì chính những người sao Hỏa cảm thấy dễ chịu khi tìm ra giải pháp, miễn là họ được hỏi cách giải quyết các vấn đề. Khi mà người đàn bà không thấy dễ chịu hơn, anh ta cảm thấy rằng cách giải quyết của mình bị loại bỏ và anh thấy không được đánh giá cao. Trong một cách khác, khi người đàn ông cảm thấy mình bị tấn công, anh ta sẽ tìm cách bảo vệ mình ngay lập tức. Anh nghĩ nếu anh tự thanh minh, thì người đàn bà sẽ ngừng trách anh. Anh càng tự vệ thì càng buồn phiền. Anh không nhận thấy rằng những lời thanh minh không phải là cái người đàn bà cần. Cô cần được anh sẽ chia những suy nghĩ và để cho cô nói ra những điều mà cô nghĩ. Nếu anh tỉnh táo khi nghe vợ nói, một lúc sau, cô sẽ phàn nàn về chính anh và rồi nhanh chóng chuyển sang các đề tài khác nữa. Đàn ông đặc biệt nản chí khi người phụ nữ nói về những đề tài mà anh chẳng có liên quan gì. Ví dụ, khi một người phụ nữ bị căng thẳng, cô sẽ than phiền: em không được trả mức lương chính đáng cho công việc này. Cô Louis của em ngày một ốm nặng, mỗi năm cô ấy lại càng ốm thêm. Nhà mình không đủ lớn, mùa khô, khi nào trời sẽ mưa. Tài khoản của chúng tôi tại nhà băng bị rút quá nhiều. Người phụ nữ có thể đưa ra những lời phàn nàn của mình trên đây xem như cách bày tỏ sự lo lắng, sự ngán ngẩm, cũng như là những thất vọng của cô ấy. Cô ấy có thể không biết phải làm gì hơn để giải quyết các vấn đề đó, nhưng để khuây khỏa, cô ấy vẫn tiếp tục nói về công. Cô cảm thấy được ủng hộ nếu người nghe có liên quan đến những vấn đề đó. Tuy nhiên, cô có thể bực tức với người bạn đời của mình trừ phi anh ta hiểu rằng cô cần được bày tỏ về những vấn đề mà cô gặp phải. Sau đó cô sẽ cảm thấy thư thái hơn. Người đàn ông cũng trở nên thiếu kiên nhẫn khi phụ nữ đề cập đến những vấn đề rất chi tiết. Anh ta sẽ nhầm lẫn cho rằng khi người đàn bà nói một cách chi tiết như vậy có nghĩa là chúng đều cần thiết khi anh ta buộc phải tìm ra giải pháp cho những vấn đề của cô ta. Anh ta đấu tranh để tìm ra sự tương quan giữa chúng và trở nên thiếu kiên nhẫn. Thêm một lần nữa, anh ta không nhận thấy rằng cô không quan tâm đến cách giải quyết mà anh đưa ra, mà là sự quan tâm và thấu hiểu của anh. Thêm vào đó, sự lắng nghe là rất khó đối với người đàn ông, bởi vì anh ta lập luận một cách sai lầm rằng đây là một trật tự có tính logic, trong khi cô ta tùy tiện chuyển đổi hết vấn đề này sang vấn đề khác. Sau khi cô chia sẻ ba hoặc bốn vấn đề như vậy, anh sẽ thấy rất bực tức và bối rối trong việc gắn tìm ra mối liên quan logic giữa những vấn đề đó với nhau. Một lý do khác khiến một người đàn ông không chịu lắng nghe là anh ta đang đi tìm điểm mấu chốt của vấn đề. Anh không thể đưa ra cách giải quyết cho tới khi anh ta biết được hậu quả của những vấn đề đó. Cô ta càng đưa ra nhiều chi tiết, anh càng tức giận. Sự tức giận của anh sẽ được giảm xuống nếu như anh có thể nhận thấy cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn thông qua việc nói ra. Nếu nhớ được rằng việc nói ra những chi tiết đó sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, thì anh ta có thể thư giãn hơn. Một người đàn ông thấy mãn nguyện khi tìm ra giải pháp cho một vấn đề, trong khi một người phụ nữ cảm thấy thoải mái thông qua việc nói về những vấn đề một cách chi tiết. Người đàn ông thấy mãn nguyện khi tìm ra giải pháp cho một vấn đề, trong khi một người phụ nữ cảm thấy thoải mái thông qua việc nói về những vấn đề một cách chi tiết. Một người phụ nữ có thể làm một điều gì đó cho người đàn ông là để cho anh ta biết trước hậu quả của câu chuyện và sau đó đi ngược lại vấn đề để đưa ra những thông tin chi tiết, tránh giữ anh trong tình trạng chờ đợi. Những người phụ nữ thường thích được chờ đợi, được hy vọng, bởi vì nó mang lại rất nhiều cảm xúc cho câu chuyện. Những người phụ nữ khác cảm kích trước công việc xây dựng câu chuyện như vậy, nhưng người đàn ông rất dễ dàng nổi cáu.

thì việc lắng nghe trở thành quá dễ dàng. Khi một nam giới lắng nghe, anh nhận thấy rõ lắng nghe là một cách tuyệt vời để quên đi mọi vấn đề có liên quan trong ngày của chính anh ta, cũng như mang đến rất nhiều sự hài lòng cho người bạn đời của anh. Nhưng trong những ngày anh bị căng thẳng thực sự, anh có thể giấu mình trong sự im lặng và khó thoát khỏi tình trạng đó nhờ những thú tiêu khiển như xem tin tức hoặc xem thể thao. Người sao Kim học được gì? Người sao Kim cũng tìm được sự thanh thản khi họ hiểu được rằng khi một người sao Hỏa trầm tư suy nghĩ không phải là dấu hiệu anh ta không yêu cô ấy nữa. Họ học cách chấp nhận anh ta vào những lúc đó, bởi vì anh đang phải trải qua sự căng thẳng về tinh thần. Người sao Kim không bị xúc phạm khi người sao Hỏa đang lúng túng. Khi người sao Kim nói và người sao Hỏa trong tình trạng không còn sáng suốt, cô sẽ ngừng nói đúng lúc, đứng đó và chờ đợi anh ta chú ý đến mình. Sau đó cô lại tiếp tục nói. Cô hiểu đôi khi rất khó để anh thể hiện sự quan tâm đầy đủ đối với cô. Người sao Kim khám phá ra rằng, bằng cách yêu cầu sự quan tâm của người sao Hỏa đối với một thái độ thanh thản và chấp nhận, người sao Hỏa sẽ vui lòng định hướng lại sự quan tâm của mình. Khi người sao Hỏa chìm sâu vào suy tư, người sao Kim cũng không quy kết điều đó vào bản thân mình. Họ đã học được rằng đây không phải là lúc để nói chuyện thân mật, mà nên trò chuyện với bạn bè, cùng nhau đi mua sắm, hoặc vui chơi. Khi người sao Hỏa cảm thấy được yêu và được chấp nhận, người sao Kim cũng nhận ra rằng những người sao Hỏa sẽ nhanh chóng vượt qua những lúc trầm tư suy nghĩ và chui ra khỏi cái hang của anh ta. Để cảm thấy dễ chịu hơn, người sao Hỏa giấu mình trong bí mật để chính mình giải quyết những vấn đề. Khi người sao Kim gặp phải rắc rối hay bị căng thẳng bởi công việc hàng ngày, cô sẽ tìm đến một ai đó để giảm bớt căng thẳng, người mà cô cảm thấy tin tưởng, và sau đó kể lể khá chi tiết về những vấn đề trong ngày mà cô gặp phải. Khi người sao Kim chia sẻ những ý nghĩ của mình, họ ngập tràn trong xúc động và ngay lập tức họ sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Đây là cách mà người sao Kim thường làm. Người sao Kim cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mà ai đó sẽ chia những vấn đề cùng họ. Quả thật là người sao Kim coi việc bộc bạch tâm sự của mình với người khác là dấu hiệu của tình yêu và sự tin tưởng, chứ không phải là một gánh nặng. Người sao Kim không cảm thấy xấu hổ về những vấn đề mình đang có. Cái tôi cá nhân trong họ không bị lệ thuộc vào việc nhìn nhận có đủ năng lực, trình độ hay không, mà bị phụ thuộc vào những mối quan hệ tình cảm. Họ dám công khai chia sẻ những suy nghĩ về những gì đang làm mình thất vọng, nhầm lẫn và cả mệt mỏi. Một người sao Kim cảm thấy khá hơn về chính bản thân mình khi mà cô ấy có những người bạn tốt, người mà có thể sẽ chia những suy nghĩ và cùng giúp cô giải quyết vấn đề. Một người sao Hỏa cảm thấy phấn chấn hơn khi anh ta tự giải quyết được vấn đề của chính mình. Những bí quyết để có sự thư thái thì vẫn còn tiếp tục phù hợp cho tới ngày nay. Tìm cảm giác khuây khỏa trong hang sâu. Khi một người đàn ông bị căng thẳng đầu óc, anh ta sẽ thu mình vào trong những suy nghĩ cá nhân và tập trung giải quyết vấn đề. Thông thường, anh ta lựa chọn một vấn đề khẩn cấp hoặc là vấn đề khó khăn nhất. Anh ta sẽ tập trung đi sâu vào giải quyết vấn đề mà anh ta ý thức được, tạm thời gác bỏ mọi thứ khác. Những vấn đề và những sự ràng buộc khác mờ đi trong hoàn cảnh này. Những lúc như vậy, anh ta trở nên xa cách, lơ đãng, không nhiệt tình và làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác của mình. Ví dụ, khi ta có một cuộc nói chuyện với anh ta tại nhà, dường như chỉ có 5% ý nghĩ của anh là dành cho mối quan hệ, trong khi 95% còn lại sẽ tiếp tục hoạt động cật lực cho những suy nghĩ về vấn đề mà anh ta đang quan tâm. Anh ta không ý thức được việc làm của mình bởi vì anh ta đang tập trung giải quyết vấn đề khác, hy vọng về một cách giải quyết tốt hơn. Sự căng thẳng tăng lên, anh ta càng bị hút hồn vào những công việc mà anh ta đang làm. Nhiều lần anh không thể đáp ứng lại sự chăm sóc và tình cảm của người vợ mà cô xứng đáng được nhận. Những suy nghĩ của anh ta đã được lập trình sẵn và anh ta không còn cách nào khác để bỏ qua nó. Tuy nhiên, nếu anh ta tìm ra một cách giải quyết, anh ta sẽ cảm thấy phấn khởi hơn rất nhiều. và tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ căng thẳng và ngay lập tức, anh lại sẵn sàng cho mối quan hệ thường nhật. Tuy nhiên, nếu anh ta không tìm ra cách giải quyết, thì anh ta tiếp tục mắc kẹt trong những ý nghĩ căng thẳng. Để thoát khỏi bế tắc, anh giải quyết những vấn đề nho nhỏ như là đọc báo, xem TV, tự lái xe đi dạo, hay là tập những bài tập thể dục, theo dõi một trận bóng, chơi bóng rổ, và nhiều hoạt động khác nữa. Lúc đầu, bất kỳ một hoạt động giải trí nào cũng mang tính chất tích cực, vì chúng chỉ đòi hỏi 5% suy nghĩ. Chúng có thể hỗ trợ anh trong việc quên vấn đề lớn đi và thoát khỏi bế tắc. Nhưng ngày hôm sau, anh lại quay lại với trọng tâm của vấn đề và thành công lớn hơn. Hãy xem xét kỹ một vài ví dụ sau. Thông thường, Jim thường đọc báo để quên đi những vấn đề vướng mắc mà anh ta gặp phải. Khi đọc báo, dường như anh lãng quên mọi thứ. Chỉ với 5% tư tưởng tách xa khỏi vấn đề chính, anh bắt đầu hình thành những quan điểm và tìm hướng giải quyết cho toàn bộ các vấn đề khác của cuộc sống thường nhật. Dần dần tâm trí của anh ngày càng tập trung cao độ đến những vấn đề được đề cập và anh quên đi chính bản thân mình. Bằng cách này, anh thực hiện bước chuyển tiếp từ trọng tâm của vấn đề là công việc sang trọng tâm là vấn đề chung của thế giới xung quanh cái mà anh không phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Quá trình này khiến anh thư giãn đầu óc, tránh xa những vấn đề cấp thiết nơi làm việc, để có thể quay trở lại quan tâm đến vợ và gia đình mình. Tom theo dõi một trận bóng đá để giảm bớt căng thẳng và tìm cảm giác thư thái trong tâm hồn. Từ đó cố gắng giải quyết những vấn đề bản thân. Việc xem đội bóng mà mình hâm mộ hay những môn thể thao có thể có tác động gián tiếp giúp anh tìm ra cách giải quyết vấn đề thông qua cách chơi. Khi đội bóng anh thích mà thắng, anh cảm nhận được sự thành công. Nếu đội bóng đó thua, thì anh cảm thấy buồn. Trong trường hợp nào, anh cũng thoát khỏi những vấn đề thực sự của mình. Đối với Tom và nhiều người đàn ông khác, việc thoát khỏi những sự căng thẳng không thể tránh khỏi trong cuộc sống có thể xảy ra khi họ đang xem các sự kiện thể thao, vấn đề tin tức hoặc là những bộ phim. Chúng đưa ra những lối thoát khỏi sự căng thẳng mà anh cảm nhận trong cuộc sống của mình. Phản ứng của phụ nữ với im lặng của chồng như thế nào? Khi một người đàn ông bị mắc kẹt trong những suy nghĩ riêng tư, anh ta không có sức chú ý đến sự có mặt của người bạn đời, mà lẽ ra cô xứng đáng được nhận. Cô ta khó có thể chấp nhận được anh trong những lúc như vậy, bởi vì cô không biết được chồng mình đang căng thẳng như thế nào. Nếu anh trở về nhà và nói những vấn đề mà anh không giải quyết được, thì cô cảm thấy thương anh. Nhưng thay vào đó, anh ta lại không nói gì với cô cả. Và cô cảm thấy anh ta đang lờ mình đi. Cô có thể biết rằng anh đang gặp rắc rối, nhưng lại rút ra kết luận sai lầm là anh không còn quan tâm đến cô nữa, bởi vì anh không nói chuyện với cô. Thường thường, phụ nữ không hiểu đàn ông đương đầu với căng thẳng như thế nào. Họ mong đợi người chồng của mình hồ hởi và kể cho cô nghe về tất cả những vấn đề của anh. Đây là cách mà người phụ nữ thường làm. Khi một người đàn ông tự khép mình, một người phụ nữ phẫn nộ rằng chồng mình không cởi mở. Cô cảm thấy bị tổn thương khi chồng mình đọc báo hoặc là đi ra ngoài chơi thể thao và lờ cô đi. Mong đợi một người đàn ông vốn sống thu mình ngay lập tức cởi mở, đáp lời và đầy yêu thương là không thực tế, cũng giống như mong đợi một người phụ nữ đang thất vọng phải ngay lập tức bình tĩnh và cư xử thấu tình đạt lý vậy. Thật là sai lầm để mong đợi một người đàn ông luôn bày tỏ tình cảm của mình, cũng như hy vọng tình cảm của người phụ nữ luôn có lý trí và mang tính logic cao. Khi những người sao hỏa thu mình vào trong những suy nghĩ cá nhân, họ có chiều hướng quên đi rằng bạn bè của họ có thể cũng đang gặp rắc rối. Bản năng nói với bạn rằng trước khi bạn có thể quan tâm đến người khác, bạn phải chăm sóc chính mình đã. Khi một người phụ nữ thấy người đàn ông cư xử theo cách như vậy, cô ta thường bày tỏ sự phẫn nộ uất ức. Người phụ nữ đòi hỏi sự đồng tình ủng hộ của chồng bằng một giọng như ra lệnh, như thể cô ta phải đấu tranh để bảo vệ quyền đối với người đàn ông thờ ơ kia. Bằng việc nhìn nhận một cách đúng đắn cách anh ta đối mặt với sự căng thẳng như là cơ chế hoạt động của bộ não hơn là cách anh ta cảm nhận về chính cô, người phụ nữ do đó có thể cùng chung sức với nam giới để đạt được cái mình cần thay vì chống lại anh ta. Mặt khác, thường thì nam giới có rất ít kinh nghiệm trong việc họ tạo ra khoảng cách với vợ như thế nào khi mà họ đi sâu vào suy nghĩ. Một người đàn ông nhận thấy rằng làm thế nào mà tập trung suy nghĩ mà không ảnh hưởng đến vợ mình. Anh cảm thấy bị thương hại khi vợ mình thờ ơ và quên đi vai trò của mình. Nhớ rằng phụ nữ đến từ sao Kim, điều đó sẽ giúp các ông chồng hiểu hơn và quý trọng những cảm nhận và sự không hài lòng của cô đối với chồng lúc này, không hiểu được những phản ứng có cơ sở của vợ. Thông thường người chồng bảo vệ cho ý kiến của mình. Chính vì thế mà họ hay xung khắc. Có năm sự bất đồng quan điểm thường gặp như: một, khi người vợ nói rằng anh không nghe em nói sao, thì người chồng lại nói em nói như vậy là có nghĩa gì? Anh không nghe em nói, nhưng anh có thể nói với em rằng em đã nói những cái gì. Khi người chồng đi sâu vào suy nghĩ, thì anh ta vẫn có thể tập trung 5% trí não lắng nghe vợ mình đang nói gì. Có nhiều khả năng phán đoán cho rằng, nếu anh ta tập trung lắng nghe 5%, rồi anh ta tiếp tục nghe. Nhưng cái mà người vợ yêu cầu chồng mình là phải tập trung 95% còn lại để nghe cô. 2. Khi người vợ nói rằng em không thích anh hiện diện trước mặt em trong tình trạng như vậy, thì người chồng trả lời em nói vậy ý là sao? Anh đâu có như vậy trước mặt em, nhưng em đừng soi anh như vậy được chứ. Anh ta nghĩ rằng, nếu như con người anh ở hiện tại, thì sao vợ mình không nói với anh rằng anh không có ở đây? Người vợ không thấy được sự hiện diện hoàn toàn của chồng, và đó là cái cô băn khoăn.